Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 690, tiếng vọng. Thượng, ba ba, chấm ngoặc kép, Đương La Khải cùng Mạc Lam từ phía sau đài phòng nghỉ ngoài cửa nhận về nữ nữ thời điểm. Nàng không thể chờ đợi được địa khoe khoang trong tay nắm chặt cúp. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều hưng phấn thần sắc. Ta lấy đến quán quân. Xung quanh cái khác tiểu tuyển thủ cùng với các gia trưởng không khỏi quăng tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt. La Khải ôm nàng lên, nặng nề mà trên khuôn mặt của nàng bẹp một ngụm. Nữ nữ là số một. Nữ nữ vui vẻ cùng vui sướng chính là hắn vui sướng cùng vui vẻ. Mạc Lam cười mỉm địa đối với đưa nữ nữ xuất ra Hàn lão sư nói. Hàn lão sư, vất vả ngài. Tuy Mạc Lam đeo khẩu trang cùng kính mắt, nhưng Hàn lão sư sao có thể không biết thân phận nàng. Cười ha hả địa vẫy vẫy tay nói. Không khổ cực, chân chính vất vả là La Sơ Hà. Lần này nàng thế nhưng là vì trường học thắng được lớn nhất vinh dự. Trường học nhất định sẽ hào hào khen ngợi. La Khải mỉm cười nói. Cảm ơn, cáo biệt Hàn lão sư. La Khải cùng Mạc Lam mang theo nữ nữ trở lại Thịnh Cảnh Nhã Đô. Vừa mới vừa vào cửa, nữ nữ liền ôm cúp trong phòng khách xoay quanh. Ba ba, ngươi nói ta cúp để chỗ nào tương đối khá à? La Khải nói, thả ngươi trong phòng. Nữ nữ không hài lòng. Vậy người khác qua đều nhìn không đến à? Hảo ba, La Khải mồ hôi một chút, suy nghĩ một chút nói. Vậy như vậy đi, trước thả ngươi trong phòng. Qua một thời gian ngắn ba ba đi mua cái ngăn tủ bày trong phòng khách. Sau đó về sau ngươi cầm đến cúp liền toàn bộ thả phía trên. Ngươi thấy thế nào? Tốt tốt, chấm ngoặc kép, nữ nữ thỏa mãn, còn phải cộng thêm ba ba. Ba ba cũng có rất nhiều cúp. La Khải ha ha a. Mạc Lam đề nghị, trước tiên có thể để ở chỗ này trưng bày khung. Đều mua ngăn tủ một lần nữa bày. Nàng đề nghị đạt được nữ nữ đồng ý. Vì vậy chỗ này ánh vàng rực rỡ mini cúp đã bị bày ở phòng khách cùng cửa trước cách xa nhau trưng. Bày trên kệ. Vì thế vẫn đặc biệt đem một cái bình sứ cho dịch chuyển khỏi. Dọn xong về sau mở lại đèn. Đường bắn ánh đèn mang chiếu vào cúp. Thật sự là phải có nhiều bắt mắt liền có nhiều bắt mắt. Đập cái theo. La Khải lấy điện thoại cầm tay ra, răng rắc, một tiếng đập tấm hình. Sau đó phát đến chính mình blog trong. Nhìn xem nhà của ta Sơ Hạ đồng học vừa mới thắng được quán quân cúp. Khoe khoang, lúc này hắn cũng muốn làm một lần huyễn em bé ma. La Khải này bác văn vừa mới soát suất, lập tức đạt được đám fan hâm mộ nhiệt liệt tiếng vọng. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng Sơ Hạ bảo bối dũng đoạt giải quán quân quân. Hổ phụ không khuyển nữ, Sơ Hạ bảo bối uy vũ. Ha ha, tại khoái âm trực tiếp thời gian thấy được, Sơ Hạ đồng học hát có quá tốt. Khen khen khen khen khen. Người Đông Bắc dân phát tới điện mừng. Hàng Châu nhân dân phát tới điện mừng. Hỗ Hải nhân dân phát tới điện mừng. Người Kinh Thành dân, chấm ngoặc kép. Quả nhiên là điện mừng như thủy triều, trời Nam biển Bắc khai thủy nhóm đưa lên chính mình lớn nhất nhiệt tình. Ngắn ngủn bất quá chừng 10 phút đồng hồ thời gian, bình luận cùng phát lượng lại vượt qua 10 vạn cộng. Từng phút đồng hồ thượng nhiệt độ bằng tiết tấu, La Khải cười ha hả địa soát lấy blog, đọc đám fan hâm mộ nhắn lại, sau đó di động liền vang lên, cho hắn gọi điện thoại tới là Lý Mộng Như. Mộng Như tỷ, Lý Mộng Như cười nói, chúc mừng nhà của ngươi Sơ Hạ đoạt được Xuân Nha Bôi. Ta xem khoái âm trực tiếp, nữ nữ hát có bài hát này thực rất tuyệt, manh manh vô cùng thích, nói tỷ tỷ quá lợi hại, là khải thay nữ nữ khiêm tốn, không muốn lại khen nàng muốn trời cao. Đêm nay nữ nữ, có thể nói thu hoạch đời này tối đa tán dương. Người tựu đắc chí a, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như đơn giản mà đem hắn chọc thủng, sau đó hỏi, này đâu, ca sướng Tổ quốc, là ngươi viết à? Lạc Khải khẳng định phải nhận thức. Vâng, như vậy một đầu tác phẩm, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cảm thán nói, ngươi có biết hay không? Hội có rất nhiều người chửi, mắng ngươi không biết trọng nhân tài. Như vậy một đầu tác phẩm, hẳn là đặt ở trang nghiêm nhất lễ đường. Tại tối long trọng lễ mừng, từ tối đỉnh cấp ban đồng ca cùng ca sĩ cộng đồng hoàn thành. CCTV tiết mục cuối năm đều chỉ có thể coi là miễn cưỡng đủ tư cách. Nói là không biết trọng nhân tài, kia đều thuộc về ca ngợi. Lạc Khải cười cười nói, ta không cần để ý người khác cái nhìn. Hắn cũng không thấy đến làm cho nữ nữ biểu diễn, ca. Sướng Tổ quốc, có cái gì không đúng? Dùng thuần chân nhất thanh âm đi tụng khen Tổ quốc vĩ đại tốt đẹp hảo hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên Lạc Khải vẫn còn có chút đánh giá thấp bài hát này lực ảnh hưởng. Dù cho lúc này cự ly nữ nữ đầu hát chấm dứt bất quá 2 đến 3 giờ thời gian. Lý Mộng Như nói, CCTV một vị chủ nhiệm gọi điện thoại cho ta. Bài hát này có thể sẽ thượng CCTV tin tức. Lạc Khải thật sự có ăn chút gì kinh sợ. CCTV tin tức. Đây chính là không giống bình thường. Muốn biết rõ Xuân Nha Bôi bản thân đều với không tới thượng CCTV tin tức. Trừ phi có một vị quốc gia cấp người lãnh đạo đến quan sát. Bằng không đừng nghĩ tại CCTV trong tin tức mặt mày rạng rỡ. Cũng chỉ có thể thượng CCTV thiếu nhi kênh. Lại nói tiếp là Khải mình cũng vẫn không có trải qua CCTV tin tức đó. Lý Mộng Như nói, vâng, tính khả năng rất lớn. Dù sao ta liền nhắc nhở ngươi một chút. Là Khải gật đầu, cảm ơn nhắc nhở. Vậy thay ta hướng nữ nữ biểu đạt chúc mừng. Đã khuya. Không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Gặp lại, vừa mới chấm dứt cùng Lý Mộng Như trò chuyện. Mạc Lam liền tò mò hỏi, cái gì CCTV tin tức à? Lạc Khải xoa xoa cái mũi, giải thích nói, là nữ nữ khả năng thượng CCTV tin tức. Mạc Lam mở to hai mắt, thực, Lạc Khải cười nói là nói như vậy, có thể hay không thượng cũng không biết. Mạc Lam một tay đem nữ nữ ôm tới, mặt mày hớn hở nói, nữ nữ, ngươi muốn thượng TV. Nữ nữ vẻ mặt manh manh, Mạc Lam do dự một chút, hỏi, ngươi nói, có muốn hay không cho nữ nữ cũng mở blog? Hiện tại nữ nữ cho hấp thụ ánh sáng trình độ càng ngày càng cao. Không có khả năng giống như trước kia như vậy, ẩn nấp ở La Khải sau lưng. Thừa dịp này sóng nhiệt độ vì nàng khai mở bác, kia tuyệt đối có thể đơn giản địa tụ họp, ôm lên trăm vạn cấp bậc fan hâm mộ. Nữ nữ thích ca hát, khiêu vũ, thích đi theo ba ba điện ảnh, thích tại trên võ đài biểu hiện ra tài hoa. Tại không có bị tận lực dẫn đạo dưới tình huống, nàng đã bước trên một mảnh đi thông tương lai óng ánh sao đồ. Đã như vậy, sao không xuôi dòng đẩy thuyền? Lạc Khải có chút ý động, nhưng suy nghĩ một chút còn là nói, đợi một chút à, đợi nàng lớn hơn nữa điểm mở lại cũng không muộn. Ừ, Mạc Lam gật gật đầu, nàng minh bạch Lạc Khải cố kỵ, không muốn thoáng cái cầm nữ nữ đẩy có quá nhanh, nhưng mà tại blog cùng thế giới internet trong, nữ nữ đã trở thành được chú ý nhất tiểu đồng sao. La Sơ Hạ cùng ca sướng Tổ quốc. Hai cái mấu chốt từ song song xuất hiện ở blog nóng lục soát. Trên bảng, thậm chí ngay cả Xuân Nha Bôi đều đi theo hung hăng cọ một bả nhiệt độ. Nữ nữ biểu diễn, ca sướng Tổ quốc, video ngắn. Lấy kinh người tốc độ tại blog, diễn đàn, post bar, bằng hữu trong vòng truyền bá. Hấp dẫn vô số người chú ý, cũng nhận được vô số người yêu thích. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.